Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 332, thập tứ nương phần một sở công tử, trường nhạc minh cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nhất là hiện nay trường nhạc minh chủ, loại kia tồn tại đáng sợ, cũng vĩnh viễn không phải các ngươi loại này phàm tục tiểu dân có thể hiểu được. Nếu như không muốn dẫn lửa thân trên, xài lang yêu sự tình, bần đạo khuyên ngươi tốt nhất đừng lại có ý tưởng gì, nói đến thế thôi, có nghe hay không tại ngươi, ngược lại chuyện này bần đạo sẽ không lại nhúng tay. Diêm đạo nhân lại nói, hắn giúp sở công tử bắt xài lang yêu cũng chỉ là lấy tiền làm việc, mặc dù sở công tử đưa tiền không ít, thế nhưng nhiều tiền hơn nữa cũng so ra kém chính mình mệnh a, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng xài lang yêu vì cái gì lại nhiều lần công kích trường nhạc minh. Bởi vì lúc trước xài lang yêu bị hắn gây thương tích, cái đuôi đều bị hắn chặt đứt, nguyên khí đại thương, yêu cầu thông qua thôn phệ người sống tinh huyết mới có thể tăng tốc hồi phục, mà người sống tinh huyết tự nhiên là càng thể phách cường đại, thân thể khỏe mạnh, người tinh huyết liền càng thịnh càng cường đại. Mà nói thể phách cường đại, thân thể khỏe mạnh, liền còn có ai có thể so sánh được võ giả. Bình thường một cái nhập kình võ giả tinh huyết đủ bù đắp được 10 cái người bình thường, mà lại chất lượng cao hơn. Cho nên xài lang yêu mới lại nhiều lần tập kích trường nhạc minh, bởi vì toàn bộ Quảng Bình huyện bên trong, liền trường nhạc minh võ giả tối đa. Có thể nói, xài lang yêu dạng này lại nhiều lần tập kích trường lạc, hoàn toàn cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Cái này sự tình nếu như bị trường nhạc minh tra ra, khó tránh khỏi sẽ không đối phó hắn, mà thôi trường nhạc minh thế lực, cũng chưa chắc không thể tra ra. Cho nên, vì mình mạng nhỏ, lý do an toàn, chuồn. Diêm đạo nhân không tiếp tục để ý sở công tử, chuyển thân liền cũng không quay đầu lại hướng đi đám người phía sau. Diêm đạo trưởng, Diêm đạo trưởng. Xem xét Diêm đạo nhân muốn đi, sở công tử cũng nhất thời thần sắc quính lên, vội vàng đuổi kịp đi, hắn cũng không thể để cho Diêm đạo nhân đi. Bởi vì cái này có thể quan hệ trên người hắn bệnh tình, càng quan hệ hắn sau này cả cuộc đời tính phúc. Hắn liên tục có cái bệnh này cũng tuyệt đối là tất cả nam nhân lớn nhất sỉ nhục cùng đau, đó chính là hùng phong không phấn chấn, không thể làm sự tình. Bởi vì chuyện này, hắn không ít bị người lén lút mỉa mai chế giễu, liền liền trong nhà kiều thê, đều bởi vì cái này sự tình để cho hắn phục cương bất chấn, thường xuyên bị trào phúng không ngẩng đầu được lên, xem khắp cả vô số danh y, dùng qua vô số phương thuốc cũng tất cả đều vô dụng. Thế nhưng lần này xuất hiện xài lang yêu lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Trước đó một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn ngoài ý muốn ăn vào một chút xài lang yêu huyết dịch. Kết quả xài lang yêu huyết dịch trực tiếp cho hắn đêm đó hùng phong phấn chấn, đem trong nhà liên tục trào phúng hắn không tốt kiểu, thê thu thập ngoan ngoãn phục tùng. Điều này cũng làm cho hắn từ trước tới nay lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nam nhân uy nghiêm, chân chính là một hồi nam nhân, mở mày mở mặt. Xài lang yêu một chút máu có thể để cho hắn khôi phục nam nhân hùng phong. Cái kia, nếu là có thể đem xài lang yêu bắt được đem máu uống hết, thì còn đến đâu? Ý thức được điểm ấy sau đó, sở công tử đối xài lang yêu khát vọng cũng đạt tới cực hạn, cho nên mời tới Diêm đạo nhân giúp hắn bắt xài lang yêu. Đây cũng là trước mắt hắn có khả năng nhận thức đến người bên trong duy nhất có thể đối phó xài lang yêu người. Thế nhưng giờ phút này Diêm đạo nhân muốn đi, sở công tử sao có thể đồng ý, vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, ngoài thành, dưới bóng đêm, xài lang yêu thân ảnh phi nhanh, trong tay sách theo mới vừa từ trong thành trường nhạc minh trụ sở bên trong bắt lấy thoi thóp trường nhạc minh võ giả. Bạch! Vừa đúng lúc này, đối diện một đầu tay áo trắng mang theo kịch liệt kình phong đối diện đánh tới. Ầm! Khí kình nổ tung, xài lang yêu không kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Toàn bộ thân thể đều bị tay áo trắng một cái đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, đánh vào một cây đại thụ trên cành cây mới ngừng. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng hướng tập kích phương hướng nhìn lại, bỗng nhiên thấy phía trước một gốc cây gỗ trên tán cây. Chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái toàn thân áo trắng trang phục nữ tử ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, tư thái cao gầy, khí chất u lan, mang theo một loại khó tả siêu phàm thoát trần chi khí, tựa như trong tranh đi ra tiên nữ một dạng. Lại là người cái này hồi yêu. Thấy rõ nữ tử, xài lang yêu nhất thời giận dữ, mặc dù cái này nữ tử khí chất thoạt nhìn siêu phàm xuất trần, thế nhưng hắn rõ ràng, nữ tử giống như nó, cũng là yêu, một cái hồi yêu. Xài lang yêu, ngươi làm nhiều việc ác, vì họa thế gian, hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại. Nữ tử lông mày quét ngang, ánh mắt nhìn về phía xài lang yêu trong tay chỗ bắt đã thoi thóp thân ảnh, đáy mắt thêm ra một tia lạnh ý. Tất cả mọi người là yêu, nói cái gì đường hoàng khoác lác, bọn họ nhân loại ăn chúng ta, bây giờ ta ăn bọn họ, có cái gì không đúng, mà lại các ngươi hồ yêu cũng không dụ hoặc hút người sống tinh khí tu luyện, tất cả mọi người cũng vậy, giả trang cái gì thánh nhân. Xài lang yêu cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ. Thức thời tránh ra cho ta. Sau này người ta nước giếng không phạm nước sông, nếu không, lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? ác tính không thay đổi. Nữ tử không lại nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. Gào! Xài lang yêu lúc này cũng là nổi giận, gầm lên một tiếng, hung lệ con người bên trong lộ ra lăng liệt sát ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại là đem trong tay bắt người lập tức ném ra đánh tới hướng nữ tử. Chính mình nhưng là trực tiếp xoay người chạy, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nữ tử thực lực cũng không so với nó yếu, thậm chí mơ hồ còn phải mạnh hơn nó bên trên một bậc. Nếu không là bởi vì cái này nữ tử xuất thủ không quả quyết, hắn trước đó thật nhiều lần đều có thể đã cắm. Chớ đừng nói, chỉ là bây giờ hắn vẫn là thụ thương tình huống. Vừa rồi ngoài miệng nói lợi hại, nhưng cũng bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Trong tay người hướng về phía nữ tử ném một cái, xài lang yêu thân ảnh liền mấy cái lắc, mình chui vào sau lưng rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử nếu như không quản xài lang yêu ném qua người tới lời nói kỳ thực hoàn toàn có thể đuổi theo. Bất quá nàng tâm lại bị xài lang yêu tính toán gắt gao, biết nàng không có khả năng đối người bỏ mặc, cho nên sử dụng trong tay người ném ra tác yểm hộ. Lại một lần nữa, theo nữ tử thủ hạ có thể thoát thân. Một lát sau, một tòa hương hỏa cường thịnh mộ lớn phá trước. Quận quân, thập tứ nương cầu kiến quận quân. Áo trắng nữ tử đi tới mộ lớn phá trước, hướng về mộ bia khom mình hành lễ bái đạo. Vào đi. Lúc này, mảng lớn vầng sáng chợt theo mộ lớn phá trước hiển hiện, sau đó hình thành một đạo quang ảnh vặn vẹo tựa như ảo mộng cửa lớn. Một đạo lão ẩu thanh âm cũng là đi theo bên trong truyền ra. Đi vào màn sáng cửa lớn, áo trắng nữ tử thân ảnh theo vầng sáng cửa lớn cùng một chỗ theo trước mộ tiêu thất, đi tới một chỗ đại điện bên trong. Đại điện ở giữa nhất có một ngồi cao, phía trên ngồi một cái thoạt nhìn mặt mũi hiền lành lão ẩu. Tiểu hồ gặp qua quận quân. Chứng kiến lão ẩu, nữ tử lúc này liền khom người bái đạo. Ta tiểu hồ yêu tới, đến, uống một ngụm trà, người thích nhất trà xuân long tình. Lão ẩu chứng kiến nữ tử trên mặt lộ ra một cái hòa ái nụ cười, mở miệng đến, tay nhấc lên một chút, trong tay trên mặt bàn chén trà lăng không bay lên bay đến nữ tử trước thân. Tạ ơn quận quân, nữ tử cười một tiếng, nói lời cảm tạ tiếp nhận uống trà một miệng, cười ngọt ngào nói, uống ngon thật. Lão ẩu cũng hòa ái cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, người mấy ngày nay vì bách tính tặng y thi dược, tạo phúc không nhỏ à. Thế nhưng là, ngài xem, vì cái gì ta tập phúc túi vẫn là ít như vậy, chưa có thế nào động đâu. Thật không biết phải tới lúc nào, ta mới có thể tập đầy công đức, hướng quận quân một dạng tu đạo thành tiên. Nữ tử lại lấy ra một cái phúc túi, sắc mặt có chút thất lạc nói. Chuyện tốt không phân lớn nhỏ, ban thường, cũng không thể tính toán à. Lão ẩu ngữ trọng tâm trường nói. Người phải nhớ kỹ, hành thiện tích phúc, tu đạo thành tiên, cũng phải nhìn duyên phận, gấp công tốt tiến là không được. Ta biết ta có chút cấp tiến, thế nhưng là hành thiện tích đức, tu đạo thành tiên là thập tứ nương duy nhất nguyện vọng à. Quận quân, ngài có thể cùng ta nói một chút ngài lúc trước thế nào thành tiên sao? Ta có thể thành tiên, đó cũng là bởi vì ngày xưa một trận hạo kiếp à, lúc trước hồng thủy bao phủ mặt đất, đê đập mắt thấy phải vỡ nát. Ta lấy thân cản đê đập, hy vọng có thể cho những người khác tranh thủ thêm một chút chạy trốn thời gian. Hậu nhân bách tính niệm tình ta chi hy sinh, vì ta tu miếu đúc thân, hết thảy duyên tới duyên đi. Cũng đều là khi đó, ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự vạn vật, đều do thiên định, tu đạo thành tiên, tự có duyên phận, cho nên tu đạo thành tiên, là gấp không được. Dạng này à, khó trách cha cùng bọn tỷ muội đều nói ta rất khó thành tiên. Nữ tử thần sắc hơi hơi uể oải. Vậy cũng nói không chừng à, có chí ắt làm nên, chỉ cần ngươi quyết định, nhất tâm hành thiện, cho dù là thương hải tăng điền, lúc kia, cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể thiện cảm động thiên. Có thành tiên một ngày. Lão ẩu lại nói, nữ tử nhất thời thần sắc liền rung một cái, sắc mặt kiên định nói. Quận quân nói không tệ, chỉ cần ta không từ bỏ, liền một ngày nào đó cũng có thể muốn quận quân dạng này nhận được.